Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 413, chương 55, quyết định. Đi ra tòa nhà hình tháp, Uzumaki Tamajitsu đứng tại trên đường phố, trong lúc nhất thời trầm mặc lại. Lửa nhưng, van, R, A, N, E, N, O, R, G đỉnh đầu mang Jesu hoành không? Tung xuống hào quang như thủy ngân đông đúc. A, người đang trốn tránh đâu? Cái dạng này, không hề giống ngươi a. Uzumaki Tamajitsu. Uzumaki Tamajitsu. Hừ hừ. Uzumaki Tamajitsu đùa cợt nói nhỏ. Sau đó trong mắt của hắn ngóc lên. Một sợi đời này chưa bao giờ có tùy tiện chi sắc lại bay lên. Xì xui. Ta còn cần bận tâm cái gì? Ta đã từng nói với ngươi đó a. Chỉ là khi đó vẻn vẹn chỉ có một cái dễ hiểu ý nghĩ mà thôi. Nhưng lần này khác biệt. Ta Rinnegan bên trong thức tỉnh thuật đủ để chèo chống hết thảy. Giới ninja. Ta bóng ma cuối cùng rồi sẽ bao phủ hết thảy. Vô luận là Akatsuki, Uchiha Obito, Uchiha Madara, Otsutsuki Kaguya cơ. Thậm chí Otsutsuki nhất tộc dư nghiệt. Đều không thể đào thoát kết cục này. Tâm tình kích động, thân ảnh của hắn lấp lóe, trong chớp mắt xuất hiện ở làng sương mù hơn nghìn thước không trung. To lớn mang Jesu lấp kín ánh mắt, đứng ở chỗ này, Uzumaki Tamajitsu lại có một loại hủy diệt hết thảy sao sao dâng lên. Hết thảy, bắt đầu từ nơi này a. Ong ong ong, sau một khắc, thân thể của hắn phát sinh biến hóa. Toàn thân bị kim hoàng hỏa diễm chakra bao khỏa. Hiện ra lục đạo cảnh lực lượng, đứng tại cái này trên bầu trời, giống như thần vĩ ngạn không thể nhìn thẳng. Lục đạo cảnh, cái này còn không phải cực hạn của ta a. Ánh mắt của hắn sáng chói. Lục đạo vòng tròn đồng tâm lại một đoạn thời khắc lại ẩn ẩn có quy nhất dấu hiệu. Bất diệt kim thân thuật. Ầm ầm, ầm ầm, trên bầu trời đột nhiên tụ lại lên một tầng vân khí, ở giữa sấm sét vang dội. Như long xà du động, xùy, đột nhiên, một đạo kim mang xông phá vân khí, như trùng thiên kiếm khí hướng về mặt trăng phương hướng mà đi. Đó là một thanh lớn đến khó có thể tưởng tượng cự hình trường đao. Vạch phá không gian, phong trì điện trí, cơ hồ xuyên thủng hư không dần dần biến mất tại trong tầm mắt. Phía dưới trong mây mù, một đạo gần như trăm thước cao kim sắc cự nhân chậm rãi thu tay lại. Tứ phương vân khí cơ hồ không che giấu được thân hình của hắn. Một đôi sáng chói con ngươi nhìn thật sâu một chút mang Jesu. Đây là bước đầu tiên. Nếu là tên kia không thức thời, ta cũng không ngại hủy diệt những cái kia tinh thần có vấn đề Otsutsuki di tộc. Xoát, nỉ non nói nhỏ người. Kim sắc cự người thân ảnh hạ xuống. Chậm rãi biến mất, bầu trời mênh mông thần bí khó lường. Các loại to lớn hành tinh tô điểm, Hokage thế giới tinh cầu cũng vẻn vẹn chỉ là cái này tĩnh mịch trong vũ trụ bé nhỏ đến mức không. Thể nhìn thấy một viên tiểu hành tinh, mà mặt trăng lớn nhỏ thì càng là như hạt bụi nhỏ bé. Lúc này, mặt trăng mặt ngoài một mảnh kéo dài bên trong khu cung điện. Một đạo trung niên thân ảnh chính hờ hững nhìn chăm chú trước mắt mênh mông thế giới. Hắn râu tóc bạc trắng. Lại cũng không là sinh mệnh đi đến cuối màu tái nhợt. Ngược lại như chân châu tản ra óng ánh sáng bóng. Tràn trề sinh mệnh lực tràn đầy thân thể. Mang theo một cỗ tự nhiên cao quý khí tức. Đột nhiên, vầng trán của hắn nhăn lại. Một đôi đồng dạng trắng muốt con ngươi hiện lên một tia kinh hãi. Tựa hồ thấy được một ít không thể tưởng tượng nổi trang cảnh. Ong ong, kịch liệt tiếng xé gió giống như sấm rền ở phía dưới vang vọng. Lập tức một vệt kim quang cơ hồ lại nhìn thấy trong nháy mắt dáng lâm mặt trăng. Phanh, ầm ầm, trong chốc lát, từ phương xa thổi tới mắt trần có thể thấy kịch liệt phong bão. Phất qua trung niên nhân khuôn mặt, cơ hồ khiến hắn có một loại cương đau tới người ảo giác. Xùy, đột nhiên, trong mắt của hắn ngưng tụ, hai gò má chỗ một sợi tóc màu trắng bị chém đứt. Đó là cái gì? Lại có uy năng cỡ này? Từ lục đạo thế giới mà đến. Chẳng lẽ, chấm ngoặc kép, trung niên nhân lông mi nhíu chặt, thân ảnh nhảy lên, từ tòa thành bên trên nhảy xuống hướng về kia một chỗ địa vực tiến đến. Số ngoài ngàn mét, loạn thạch bay lên không, bụi mù tràn ngập, một đạo cự đại chừng 100 mét hẻm núi cái hố thình lình xuất hiện. Thâm thúy tựa như ác ma chi hôn tản ra đáng sợ khí tức. Hẻm núi trong hố sâu, một thanh to lớn kim loại trường đao đang tại hòa tan, biến thành thuần túy nhất kim loại chakra, cuối cùng ngưng kết thành một đạo tu lớn lên thân ảnh. Ông, lại đạo thân ảnh kia ngưng tụ cuối cùng. Trường đao bên trong một mảnh phức tạp màu đen đồ văn lóe ra, thật sâu khắc khắc ở mặt trăng chỗ sâu. Phi lôi thần tọa độ đã lưu lại. Như vậy, Osusuki nhất tộc hẳn là cũng nhanh đến đi. Lấy cỗ này tiên nhân phân thân thực lực hẳn là đủ để cầm tới Tensei gần. Phanh, hắn thấp giọng nỉ non, đạp chân xuống, thân ảnh bay vút lên trời, như mũi tên hướng về bụi mù tràn ngập trên không mà đi. Tóc trắng trung niên nhân chạy đến thời khắc vừa lúc thấy cảnh này. Hai người con ngươi lại giữa không trung nhìn chăm chú. Cái kia chakra lộ ra tự nhiên năng lượng khí tức. Thân là ninja lại có thể phá không xuất hiện tại trên mặt trăng. Thực lực rất mạnh a. Tóc trắng trung niên nhân cảm thấy trầm thấp. Mở miệng nói. Ngươi là người phương nào? Vì sao xuất hiện ở đây? Tên của ta a. Tokugawa Tomajitsu, Uzumaki Tomajitsu, Uzumaki Tomajitsu. Đúng, ta bản thể tên gọi Uzumaki Tomajitsu. Về phần ta a, chấm ngoặc kép, kim quang thu liễm, lộ ra một tên như hoàng kim chế tạo bóng người. Hắn bề ngoài cùng Uzumaki Tomajitsu không khác nhau chút nào, chỉ là bộ mặt cùng tứ chi trải rộng kỳ dị màu đen đường vân. Ta là tiên nhân phân thân thể. Tiên nhân phân thân. Tóc trắng trung niên nhân ánh mắt dần dần ngưng trọng. Trầm thấp nói. Người đang nói đùa à. Ai có cái kia tâm tình chạy đến trên mặt trăng đến nói đùa. Hừ. Đã ngươi xuất hiện ở đây. Nghĩ như vậy tất liền là Osusuki nhất tộc cuối cùng tộc duệ. Uzumaki Tamajitsu tiên nhân phân thân hai tay ôm ngực. Nhàn nhạt hỏi nói. Thế mà nghe qua Osusuki nhất tộc danh hào. Cái tên này lục đạo thế giới không phải hẳn là đã sớm bao phủ tại sử bên trong đến sao? Tóc trắng trung niên nhân nói xong. Ánh mắt trong nháy mắt trở nên cực kỳ hờ hững. Trong lời nói tự hồ tràn đầy một cỗ trời sinh cảm giác yêu Việt. Là được rồi. Cái gì? Ngươi có mục đích gì? Giao ra chuyển sinh chi nhãn. Chỉ đơn giản như vậy. Thế mà liền chuyển sinh chi nhãn đều dài. Người cái tên này đến tột cùng là ai? Tóc trắng trung niên nhân sắc mặt đột biến. Không có mới lạnh lùng thong dong. Người nào? Người xuyên Việt nghe nói qua sao? Người xuyên Việt. Tóc trắng trung niên nhân nghe vậy ánh mắt mờ mịt. Loại này có thể tùy ý bật hách vĩ đại tộc đàn đều chưa nghe nói qua. Người à, quả nhiên là pháo hôi nước tương nhân vật. Uzumaki Tamajitsu phân thân thể mặt mũi tràn đầy tiếc nuối lắc đầu. Phun ra một ngụm chọc khí. Tiếp tục nói. Như vậy, đành phải dạng này. Siêu, thân thể của hắn lôi ra thật dài tàn ảnh. Trong chớp mắt tiếp cận tóc trắng trung niên nhân phụ cận. Tay phải kim cương thiết quyền bạo oanh mà ra. Cái gì? Byakugan. Tóc trắng trung niên nhân trong chốc lát mở ra nhìn rõ chi mắt. Chỉ là dù cho tầm mắt thấy được, thân thể lại không có thời gian tránh khỏi. Hai tay khoanh ngăn tại trước mặt, phanh ầm ầm ầm ầm. Lực lượng va chạm, khó có thể tưởng tượng cự lực bộc phát. Dù cho lấy Osusuki nhất tộc tố chất thân thể cũng không chịu nổi. Thân thể chật vật vạn phần bay tứ tung. Một đường ven đường phá hủy mấy cái dốc núi. Thế mà yếu như vậy à. Osusuki nhất tộc cũng là hữu danh vô thực. Uzumaki Tamajitsu phân thân thể vừa đi vừa lắc đầu, đồng thời rất có lòng dạ thanh thản nhìn lướt qua xung quanh rộng lớn chi địa. Biến sắc, nỉ non nói, không xong, ta nhưng không có bản thể tinh thần lực trực tiếp khóa chặt Tensei gần. Quảng đại như vậy khu vực như thế nào tìm kiếm? Phanh, hắn tự nói âm thanh còn chưa biến mất, tầm mắt nơi cuối cùng vùng cung điện kia mãnh sụp đổ. Đồng thời một viên to lớn như thủy tinh đôi mắt xuất hiện lại giữa không trung. Cái kia liền là Tensei gần đi. Uzumaki Tamajitsu phân thân thể đột nhiên mở miệng cười khẽ. Nhàn nhạt nói. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.